Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2680. Chương 2680. Công báo tư thù. Huyết y mỉm cười, ngươi ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sự kiện này còn có thể ghi ở trong lòng. Rất không tệ, Lâm Thành Phi nói ra. Tiền bối đối phán bối đại ân, đời ta cũng sẽ không quên. Huyễn y nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi tấm kia so trước đó thành thục rất nhiều khuôn mặt, không khỏi có chút thất thần. Nàng lúc trước để Lâm Thành Phi đáp ứng sự kiện này, chỉ là thuận miệng nói thôi, lại hoặc là nhìn ra Lâm Thành Phi thiên tư không tệ, tương lai thành thì sẽ không quá kém, có lẽ có thể sẽ uy hiếp được Sở Quần Anh. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày này hội đến như vậy nhanh. Trước đây không lâu còn cần nhìn lên nàng người, hiện tại thì cần muốn nàng đến nhìn lên. Chỉ bất quá, người có phải hay không quên, tại Thiên Cửu Môn, người còn có cái tên là Sở Tinh Bằng Hữu. Huyễn y giống như cười mà không phải cười nói ra, lúc trước các ngươi cùng một chỗ trước tới tìm ta, ai cũng có thể nhìn ra, các ngươi quan hệ không tệ, mà cái kia Sở Quần Anh chính là Sở Tinh thân sinh phụ thân. Sở Tinh lại chạy ra đến một nữ nhân. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga lúc này hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mà Tiêu Tâm Nhiên bọn người thì là giống như đã chết lặng đồng dạng, đối loại chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thành Phi hơi sững sờ, trong đầu lại xuất hiện cái kia không thế nào ưa thích nói chuyện, thế nhưng là làm việc lại dị thường dứt khoát, mấy lần bảo trì tại hắn nữ nhân, Sở Quần Anh là phụ thân nàng, cái kia lại làm như thế nào động thủ. Khó xử lời nói thì đi thu thập Trường Bạch kiếm phái. Huyễn y nhìn ra hắn lo nghĩ, nói ra, Thiên Cửu Môn để cho chúng ta tới đối phó. Lâm Thành Phi cau mày nói, tiền bối có nắm chắc đối phó Thiên Cửu Môn? Không có, Huyễn y mười phần dứt khoát nói ra. Có điều, chúng ta xuất thủ không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Lâm Thành Phi cười khổ nói, không có mười phần nắm chắc, quá mức nguy hiểm, nếu là không thể đem Thiên Cửu Môn thế nào, ngược lại để giải yêu các tổn thất nặng nề, chẳng phải là được trả bằng mất. Ngươi còn có càng tốt hơn biện pháp? Huyễn y hỏi. Thiên Cửu Môn vẫn như cũ là thế giới phàm tục đệ nhất đại phái, cao thủ nhiều vô số kể, hiện tại giải yêu các tìm tới bọn họ, xác thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thế nhưng là, Cửu tổng là muốn báo. Lâm Thành Phi bởi vì Sở Tinh quan hệ, lại không tốt trực tiếp đối Thiên Cửu Môn động thủ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tiền bối, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn tách ra tốt. Trước cùng đi Trường Bạch kiếm phái, thế mà cùng nhau đi tới Thiên Cửu Môn, chỉ có như thế mới có thể bảo chứng đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Lấy Lâm Thành Phi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể cam đoan không cho giải yêu các có dù là một người thương vong. Hắn hoàn toàn có thể tự mình một người đến cửa, để Trường Bạch kiếm phái cùng Thiên Cửu Môn chó gà không tha. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, là giải yêu các muốn tự tay báo thù, cũng nên làm cho các nàng làm chút gì. Không phải vậy trong lòng các nàng không thoải mái. Sở Tinh bên kia, Huyễn y nghi hoặc hỏi, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài, Thiên Cửu Môn không kiêng nể gì cả, tại bây giờ loại tình huống này lại còn giật dây Trường Bạch kiếm phái đối giải yêu các động thủ. Không nói là ta, hắn bát đại gia tộc môn phái cũng không có khả năng dung hạ được hắn nhóm. Hắn cũng không biết như thế nào đối mặt Sở Tinh, chỉ có thể tận lực lựa chọn không thấy. Có lẽ làm như vậy, trong lòng áy náy mới có thể ít một chút. Người lấy thành tâm đợi ta, ta lại muốn đi diệt người ta cả nhà. Lâm Thành Phi càng nghĩ càng thấy được bản thân không phải thứ tốt. làm ra quyết định kỹ càng. Huyễn cảnh lúc này triệu tập giải yêu các bên trong tất cả thái thượng trưởng lão, bao quát nàng và huyễn y bên trong, chừng 7 người, 7 cái học đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như tính luôn trước đó chết tại trường Bạch Kiếm Phái những người kia trong tay, giải yêu các học đạo cảnh cao thủ số lượng khoảng chừng 12 người. Dạng này thực lực tại 10 trong đại môn phái cũng có thể đứng tại trước 6, không có mang học đạo cảnh chi phía dưới bất luận cái gì người. Tiểu hoàn tử cùng huyền diệu các đệ tử tất cả đều bị lưu lại nhìn thủ sơn môn. Loại này đến cửa phá quán tử sự tình, trên cơ bản tất cả đều là đỉnh phong cao thủ động thủ, mang văn đạo cảnh loại hình đi qua, trừ có thể lớn mạnh chút uy thế, không có bất cứ tác dụng gì. Giải yêu các 7 người, cùng với Lâm Thành Phi Trần An Ninh, một hàng 9 người, ở trên bầu trời vạch ra 9 đạo sao băng, phi tốc hướng trường Bạch Kiếm Phái chỗ địa phương mà đi. Mà giờ này khắc này, trường Bạch Kiếm Phái bên trong, trưởng môn tiến về giải yêu các 6 vị thái thượng trưởng lão. Bây giờ tin tức hoàn toàn không có, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trưởng môn lắc đầu không thôi, chau mày, lại là một câu đều nói không nên lời. Ngoài ý muốn, không có khả năng. 6 vị thái thượng trưởng lão tu vi thông thần, có thể nói là trong môn thực lực mạnh nhất 6 người. Chỉ cần bọn họ dựa theo kế hoạch làm việc, ra bất ngờ tình huống dưới, không có khả năng đến không tay. Thế nhưng là, dựa theo lẽ thường tới nói, đi qua thời gian dài như vậy, nếu như kế hoạch đã thành công, sớm thì nên đem tin tức truyền đến a. Tả Không Khôn có chút đau đầu vỗ đầu một cái, lúc này trong lòng đã có mấy phần hối hận, lúc trước nếu như không đáp ứng Sở Quần Anh yêu cầu, cũng sẽ không có hiện tại loại phiền toái này sự tình. Thế nhưng là, Sở Quần Anh ưng thuận chỗ tốt, hiện tại quả là để hắn vô pháp cự tuyệt. Trưởng môn, tại Sở Quần Anh đối diện một vị lão già, gặp trưởng môn có chút thất thần, không khỏi lại kêu một tiếng, hỏi, chúng ta là không phải cần đập người đi qua, tìm hiểu một chút tình huống. Trưởng môn quả quyết khoát tay nói, không cần, ta tin tưởng 6 vị thái thượng trưởng lão thực lực, thế nhưng là, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vị lão giả này có chút không cao hứng, hắn cũng là một tên thái thượng trưởng lão, địa vị so với trưởng môn cũng thấp không bao nhiêu. Trên thực tế, đối cho trưởng môn lần này đột nhiên làm ra muốn xuống tay với giải yêu các quyết định, hắn 100 cái không vui. Hiện tại gặp sự tình có thất bại khả năng, càng có khả năng để bọn hắn tổn thất 6 vị đỉnh phong cao thủ, không khỏi càng phát ra bực mình, không khỏi tại cái này vị trước mặt trưởng môn bay phát tiết ra bản thân bất mãn. Trưởng môn, vì sao nhất định muốn đối giải yêu các lạnh lùng hạ sát thủ? Chúng ta trước đó cùng những nữ nhân kia, căn bản không có bất luận cái gì cừu oán. Lão giả này nghiêm nghị chất vấn, ngươi phải biết, hiện tại tu đạo giới, người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính, có bất kỳ gió thổi thảo động, đều sẽ nhói nhói hắn người thần kinh. Ngươi đại động can qua như vậy, thì không sợ làm cho khác môn phái bất mãn? Ngươi thật coi kiếm các bọn họ là ăn chay? Hồ trưởng lão, ta trước đó đã nói rất nhiều lần. Trưởng môn nhíu mày không vui nói, ta tự có ta lý do, bất kể như thế nào, ta đều là vì trường Bạch suy nghĩ. Vậy ngươi bây giờ, có thể hay không đem ngươi lý do nói cho ta biết? Chờ ngươi có thể biết thời điểm, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Trưởng môn nói ra, hắn thật có chút không cao hứng. Tuy nói thái thượng trưởng lão địa vị tôn sùng, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng môn. Trưởng môn trưởng quản lấy môn phái hết thảy. Nói cái gì? Các ngươi thì muốn làm gì? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ha ha, vị này hồ trưởng lão vậy mà cười lạnh. Ta muốn rất nhiều ngày, vẫn không nghĩ ra sự kiện này hội cái chúng ta mang đến chỗ tốt gì. Trưởng môn, có phải hay không là ngươi tự mình cùng giải yêu các có cái gì ân oán? Vừa vặn thừa cơ hội này, công báo tư thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.